Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 35, sủng thê cuồng ma. Gocchuyenaudio.com. Giả Lăng Vân đem chú nhan linh dịch thu hồi vào trong giới tử không gian, chờ khi hồi tông môn sẽ đến suối nước nóng, bảo tử tình ngâm một chút, đem vết nứt ra cùng sẹo trên tay trên chân liếc mắt đã làm hắn vô cùng đau lòng, tất cả đều xóa hết mà Cố Ninh bên kia, đã bị Giả Lăng Vân nói một câu đuổi đi, tuy rằng trong lòng có khí, nhưng lại càng tò mò hơn đối với nam tử đeo mặt nạ này. Các đồ vật tiếp theo được bán đấu giá, linh dược có, pháp khí cũng có, nhưng đều không thể làm Giả Lăng Vân hứng thú. Thẳng đến khi Bạch Mi lão giả chỉ huy 3-4 tráng hán mặc áo quần ngắn nâng lên một cái lồng sắt lớn bị miếng vải đen che lại. Các vị đạo hữu ở đây, kế tiếp bán đấu giá không phải đan dược cũng không phải pháp khí, mà là yêu thú. Thanh Phong Lang, khởi điểm là 1.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu 100 linh thạch. Bạch Mi lão giả nói xong, trực tiếp chỉ huy các tráng hán xốc miếng vải đen bao phủ lên, liền thấy bên trong một góc của lồng sắt, một con sói nhỏ màu xanh như lá đang cuộn tròn, tròng mắt đen nhánh, kinh sợ đưa mắt nhìn các tu sĩ ở hội trường, trong cổ họng phát ra tiếng than khóc nức nở. Một chân sau của nó đang bị một cái giá bằng sắt gắt gao kiềm trụ, nhiễm ra một tảng lớn vết máu. Thanh Phong Lang nhỏ thường sẽ gắng sức lấy đầu lưỡi liếm láp một chút, sau đó kéo cái chân kia hướng vào trong một góc co rụt lại, thấy bộ dạng vụng về của nó, cái chân sau kia hơn phân nửa là đã bị cắt đứt. Sau khi được nhìn thấy bên trong lồng sắt nguyên bản đang an tĩnh đám người lại bắt đầu rì rầm cãi cỏ. À, còn tưởng rằng là tư cấp yêu thú Thanh Phong Lang thành niên. Căn bản chỉ là bậc ấu tể. Nhỏ tuổi tuy rằng tiềm lực không tồi, nhưng bồi dưỡng nó cũng rất tốn thời gian hao hụt sức lực, giá trị sao có thể đến 1.000 linh thạch. Một nam tử mặc áo đen toàn thân khô gầy, thanh âm âm trầm nói. Lời vừa nói ra, xung quanh tức khắc vang lên tiếng tán thành. Lời của vị đạo hữu gầy này có lý, đừng nói 1.000 linh thạch cho dù nửa giá ta cũng sẽ không đấu giá. Đúng vậy, chỉ là một con Thanh Phong Lang bậc ấu tể mà thôi, căn bản không đáng giá nhiều linh thạch như vậy, Trường Thanh Các cho rằng chúng ta rất dễ lừa sao. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, từng tiếng nghi ngờ phát triển đến cuối cùng như muốn đem Trường Thanh Các dẹp đi vậy, vấn đề này liền trở nên nghiêm trọng. Sắc mặt Bạch Mi lão giả cũng có chút khó coi, nỗ lực muốn trấn an cảm xúc của mọi người, nhưng lại không làm được gì. Giả Lăng Vân căn bản đối với bậc Thanh Phong Lang ấu tể cũng không có nhiều hứng thú, liền thu hồi tầm mắt, kết quả trong lúc vô ý phát hiện Cố Tử Tình ngồi bên cạnh hắn hơi vén đôi con ngươi lên, đôi mắt không chớp nhìn chăm chú cái chân bị đứt của Thanh Phong Lang ấu tể kia, trong tận sâu đáy mắt tất cả đều là đau lòng cùng không đành lòng, đôi tay thậm chí cũng không biết tại sao lại xoa lên hai chân vừa mới tốt lên của mình, rất có vài phần đồng bệnh tương liên. Cô đơn, đồng bệnh tương liên, người cùng cảnh ngộ bất hạnh thương xót lẫn nhau. Giả Lăng Vân thấy một màn như vậy, con ngươi lay động, mày hơi hơi nhăn lại, một lần nữa đem tầm mắt hướng về phía đài cao bán đấu giá, thấy Bạch Mi lão giả chuẩn bị đem lồng sắt nâng đi, liền cất cao giọng nói. 1.000 linh thạch ta muốn, đưa lên đây đi. Thanh âm vừa phát ra toàn hội trường ô lên, thật là có người mua, a căn bản mua lỗ vốn, người này thừa linh thạch sao? Gocchuyenaudio.com. Nghe vị trí thanh âm truyền ra, hình như là ở phòng trên lầu 2, là trưởng lão trẻ tuổi tông môn nhà ai chăng? Thanh âm này ngươi nghe còn không hiểu sao? Còn không phải là người ban đầu ra giá cao để lấy được chú nhan đan cùng chú nhan linh dịch kia hả? Cũng không biết tại sao lại tùy hứng tiêu xài linh thạch như vậy, vì lý do gì? Chẳng lẽ lại bởi vì ái thê thích? Chính là vậy a, chắc lại giống Khổ Trúc, chủ trì chùa kia sủng thê cuồng ma, đây là hội đấu giá, không phải để tới ân ái. Nói nhỏ thôi, cẩn thận đi, phòng ở trên lầu 2 đều là các nhân vật có thanh danh uy tín, kẻo làm bọn họ nổi giận thì hại thân. Vì một câu nói đó, kết quả đã làm nhiều người hâm mộ cùng ghen ghét nổi lên nhiều tiếng tranh luận. Cách chương.